Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 105, C105, chép 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, giết, những lời nói đó phát ra từ Ngọc Linh làm cho Hoa Lan cười nhếch mép. Phải làm như vậy, cô bé mới có thể làm theo lời của Hoa Lan một cách hoàn hảo nhất. Nếu không, Ngọc Linh sẽ lại bị chi phối bởi những điều xung quanh đến từ gia đình của ông Baram. Đặc biệt là Ngọc Yến. Cô bé vẫn ôm đầu ngồi dưới đất, ánh mắt hiện lên tia căm thù. Hoa Lan nhìn đứa con gái thân yêu của mình rồi cười lớn. Phải là mẹ nào con nấy mới được. Cuộc chiến này đang dần đến hồi kết. Hoa Lan đang ngày càng thâm độc, thậm chí là dùng phép thuật lên đứa con gái duy nhất của mình để đạt được mục đích. Bây giờ trong trí óc của Hoa Lan chỉ là sự hòa bình vĩnh cửu. Cô ta muốn mình sẽ là người thống trị toàn bộ thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người. Chỉ riêng một mình cô ta. Tất cả mọi thứ, từ bé đến lớn đều phải một lòng là Hoa Lan. Tất cả mọi thứ đều là Hoa Lan. Một cuộc sống cô độc và bị quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc sống xung quanh sẽ khiến con người ta thay đổi. Từ một cô bé sống ở thế giới phép thuật bị bỏ rơi do chiến tranh xảy ra đã tạo ra một nhà phép thuật tài ba nhưng đã quá bị lún sâu vào trong bóng tối. Ánh sáng xung quanh Hoa Lan giờ đã không còn. Và dù có nói gì đi nữa, Hoa Lan nhất định không quay đầu. Một thời gian dài ấy, đủ để lòng căm thù và sự khao khát được thống trị mọi nơi trên thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người đã đạt lên đến đỉnh điểm. Bàn tay yếu ớt đang ôm đầu của Ngọc Linh liền buông lỏng ra. Cô bé đứng dậy ngước nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô hồn. Ngọc Linh đã hoàn toàn bị Hoa Lan lấy đi cái hồn thật sự trong cơ thể mình. Thay vào đó là một sự điều khiển hoàn toàn của Hoa Lan. Điều khiển người khác và thống trị mọi thứ. Đó chính là ước mong lớn nhất của Hoa Lan và sự hòa bình vĩnh cửu sẽ làm nên những ước mong đó của Hoa Lan. Hai thế giới sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sẽ không có sự cứu rỗi nào nữa nếu điều đó xảy ra. Tối nay, Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z sẽ dồn toàn bộ lực lượng để gieo rắc sự hòa bình vĩnh cửu xuống thế giới loài người. Chỉ cần làm được điều đó, gia đình ông Baram sẽ nhanh chóng bị Hoa Lan điều khiển. Những trở ngại lớn nhất ở trước mắt sẽ không còn lớn. Nghĩ đến những điều đó, Hoa Lan cười lớn, cuối cùng mong ước thật sự của Hoa Lan sắp thành sự thật. Phòng ông Baram, mọi người đang tập trung ở đây nhưng bao trùm lên đó là một sự yên lặng đến đáng sợ. Không phải vì họ sợ cuộc chiến này, mà là vì trong cuộc chiến này, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Họ sẽ phải chiến đấu và chiến thắng nhưng vẫn phải thảm thiểu toàn bộ thiệt hại đến tối đa. Trong chiến đấu, chuyện không bị thương là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tuy bị thương, nhưng nhất định không được phép gây thiệt hại về mạng người. Trong vòng nay mai, đặc biệt tối nay, có lẽ Hoa Lan sẽ bắt đầu. Ông Baram liền nói để phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy. Yai nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý, nói tiếp. Đúng vậy, tất cả mọi người sẽ phải sẵn sàng từ bây giờ. Ông chú Mây nói, cuộc chiến này, chúng ta không thể nào hành động một cách riêng lẻ, mà sẽ đi theo từng nhóm. Anh Baram, Chini và Bắp Cải sẽ là một nhóm. Mây, ông Mưa, Hoa Hồng và Yai sẽ là một nhóm. Hai nhóm này sẽ trực tiếp chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, còn lại là Ngọc Yến và Puni. Hai đứa đã biết rõ nhiệm vụ của mình là gì rồi đó. Cuối cùng là Pangun và Suri. Cả hai sẽ ở nhà và quan sát cuộc chiến thông qua quả cầu thủy tinh để ra tay trợ giúp lúc cần thiết nhất có thể. Ngoài ra còn phải bảo vệ trên hết sự an toàn của gia đình Ngọc Yến. Bọn chúng có thể tấn công vào đây bất cứ lúc nào. Còn lại mọi thứ, cứ để mọi người lo. Vậy còn những nhà phép thuật phái ma nữ thì sao? Cách chương.